Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 176 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ ánh mắt quan chủ lướt qua đỉnh đầu Trần Bì Bì, rơi ở trên người đại sư huynh đầy người máu tươi, đầu kia con phố nói. Chỉ về để sư huynh của ngươi có thể nghỉ ngơi thêm một lát, đáng giá sao? Trần Bì Bì nói. Tận tâm mà thôi. Quan chủ nói. Thư viện đáng giá người tận tâm, đạo môn không đáng. Trần Bì Bì chưa quay đầu nhìn đại sư huynh cùng tam sư tỷ, nhưng hắn biết đại sư huynh trải qua 7 ngày truy đuổi gian khổ nhất, lấy yếu địch mạnh. Sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, thương thế rất nặng, tình huống của sư tỷ hiện tại cũng không tốt đến đâu. Hắn trầm mặc một lát sau đó nói. Đã là tận tâm, đương nhiên phải xuất phát từ tâm lý. Hắn chưa chính diện trả lời vấn đề của phụ thân mình, lại đã đưa ra câu trả lời. Chính là tâm ý khiến hắn phá trận pháp trong tri thủ quan, để đại sư huynh có thể thoải mái qua lại. Cũng chính là tâm ý khiến hắn từ Tây Lăng ngàn dặm gấp rút tiếp viện mà quay về. Sau đó ở trên đường cùng phụ thân của mình giằng co. Cảm xúc trên mặt của quan chủ càng lúc càng bình tĩnh nói. Ta có thể không cho ngươi cơ hội này. Trần Bì Bì nói. Xin phụ thân ban cho cơ hội cuối cùng này. Con không cầu gì nữa. Quan chủ nói. Tận xong tâm ý, liền không có hài lòng. Trần Bì Bì nói. Chính là ý này. Quan chủ nói. Rất tốt. Trần Bì Bì đứng dậy, lau đi nước mưa. Cùng nước bẩn trên mặt, sau đó chậm rãi giơ lên hai bàn tay. Ngón tay của hắn đang run nhẹ nhẹ, bởi vì hắn chuẩn bị dùng thiên hạ khê thần chỉ, bởi vì kẻ địch của hắn là phụ thân mình. Đại sư huynh muốn ngăn cản trận chiến này, bởi vì hắn cho rằng cha con tương tàn là chuyện rất sai lầm. Dư Liêm chỉ dùng một câu, đã ngăn cản hắn. Nếu thư diện phải quỷ diệt, người ít nhất phải cho Bì Bì một lần cơ hội tận tâm, bằng không, hắn nửa cuộc đời sau, phải vượt qua như thế nào? Trần Bì Bì dùng thư viện bất ý khí, ngự thiên hạ khê thần chỉ. Chỉ khí tung hoành ở giữa mưa nhỏ, giống như yến sơ sinh vào rừng, bướng bỉnh khát vọng, đi khó tìm tung tích. Rõ ràng một chỉ hướng đông, thiên địa khí tức lại ngưng như ngọn gió, từ phương Tây chênh chết đâm tới. Rõ ràng ngón tay rung như cỏ cứng trong gió, chỉ ý lệ tĩnh nhu, thanh mỹ như lá sen trong hồ. Trần Bì Bì một lần trước sử dụng ra thiên hạ khê thần chỉ là ở ngày nào đó của một năm mới nào đó. Ngày đó Tang Tang ôm đệm chăn, đứng ở ngoài vườn hoa sau Trường An phủ nha. Đây là lần thứ hai hắn thật sự ra tay trên ý nghĩa, cũng là một lần ra tay mạnh nhất của hắn. Đối mặt chỉ ý phá mưa mà tới, trong mắt quan chủ toát ra vẻ vui mừng. Đây là hắn dạy cho Trần Bì Bì, hắn rất hài lòng, cảnh giới cùng năng lực Trần Bì Bì hiện tại bày ra. Cho nên hắn rất vui mừng, quyết định không cần quá mức khắc nghiệt đối với Trần Bì Bì. Hắn vừa ngón trỏ điểm hờ ra. Hắn quyết định không giết chết con trai mình, chỉ nghe một trận tiếng gió mưa, tiếng sáo, tiếng trống hỗn loạn mà dừng. Chỉ ý tung hoành trên phố, nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh, phốc phốc mấy tiếng trầm đục, Trần Bì Bì ngã xuống trong nước mưa, cả người là máu. Các đốt tứ chi của hắn đều bị chỉ ý gây thương tích, lỗ máu lạnh lạnh, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Quan chủ dụng cũng là thiên hạ khê thần chỉ, mới là thiên hạ khê thần chỉ cường đại thật sự. Trần Bì Bì không thể nhúc nhích, giống nam nhân sắp bị tử hình, ngồi bệt ở trong nước mưa, gào khóc. Hắn khóc phi thường đau lòng. Mưa đã tạnh, tuyết trên trời cũng cháy hết, không tiếp tục hạ xuống nữa. Trên đường một mảng im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng khóc. Trần Bì Bì giống như đứa bé bị ủy khuất, ngồi ở trên mặt đất cất tiếng khóc lớn. Ở trước phụ thân cùng sư huynh sư tỷ, hắn chỉ là đứa nhỏ. Hắn khóc đau lòng như thế, nguyên nhân rất phức tạp, phụ thân và sư huynh sư tỷ cũng rất rõ ràng. Bởi vì ở dưới tình huống như vậy, hắn trừ khóc còn có thể làm cái gì? Quan chủ khoanh tay, từ bên cạnh hắn đi qua, chưa liếc hắn một cái, trên mặt cũng chưa có biểu cảm gì. Đại sư huynh cảm khái nói, có thể khóc ra cũng tốt, không đến mức buồn bực. Dư Liêm lại nhíu mày, nhìn đầu kia con phố nói, chúng ta còn chưa chết, thư viện còn chưa mất, khóc cái gì mà khóc? Quan chủ đang chậm rãi đi tới, lực lượng đến từ Hạo Thiên rót đến trong thân thể hắn, khiến hắn trở nên càng thêm cường đại. Nhưng Dư Liêm nói cũng không sai, nàng và đại sư huynh chung quy còn chưa chết. Chỉ cần chưa chết, trận chiến phố tuyết này liền chưa chấm dứt, thư viện vẫn tồn tại. Thư viện phải đem quan chủ giữ lại trên con phố dài này mới có thể bảo vệ trận su kinh thần trận, bảo vệ tòa thành Trường An này. Tiếc nuối là đại sư huynh thực quá không am hiểu đánh nhau, chỉ am hiểu cái khác. Thanh quang rải xuống phố tuyết, rơi ở trên khuôn mặt giản dị dễ thân, cùng trên áo bông cũ tràn đầy vết máu của hắn, khiến hắn thoạt nhìn giống như thầy giáo riêng về quê vừa mới giết xong heo năm mới. Trên thực tế, ở thư viện Hậu Sơn, hắn luôn là sư phụ. Vô luận cầm kỳ thư họa hay là trận đạo âm luật, những sư đệ sư muội kia ở lĩnh vực của mình đều có được địa vị chí cao, toàn bộ đều là đệ tử của hắn, cho nên hắn ở một số phương diện có được năng lực người thường khó có thể với tới. Nhìn quan chủ chậm rãi đi tới, hắn tựa như tiên sinh dạy học lúc gặp phải vấn đề khó, luôn quen lấy phấn viết trong tay làm như vũ khí. Hắn tất nhiên cũng nhớ tới những sự vật mình trong những năm qua thường xuyên tiếp xúc. Đại sư huynh động niệm, liền có gió từ thành Bắc gào thét mà tới, cuốn lên tuyết động trên đường, thổi phế tích nhà cửa cùng mái tháp suy sụp hai bên đường, thổi tất cả sự vật có thể gặp được. Mái ngói rung động phát ra tiếng va chạm trầm thấp như chuông đá, có lá cờ quán rượu rách ở trong gió lạnh phất phới rung động phần phật như đàn đứt dây, gió từ trong khe hở tường đổ xuyên qua nức nở như sáo. Những thanh âm sầu não bi thương tàn phá này hợp lại một chỗ sẽ là một tố khúc như khóc. Tiếng khúc không du dương, chỉ là u tai vô cùng tới trước người quan chủ. Quan chủ dừng bước nhìn phía phố đối diện, vẻ mặt hơi ngưng trọng ra chỉ. Đại sư huynh đưa tay hướng ngõ phường cạnh đường phố, đem vô số ngõ phố thành năm biến thành đường cờ ngang dọc trên bàn cờ. Hắn là cao thủ dịch đạo bên bàn cờ, nháy mắt đem chỉ ý đó cắt thành vô số mảnh. Quan chủ phất tay áo cuốn một cái, đem những đường cờ ngang dọc đó cuốn loạn lại xuất chỉ. Đại sư huynh buông tay, đem côn gỗ ném tới trên đường ẩm ướt trước người. Hắn không thông phù đạo, cho nên không kế thừa kinh thần trận, nhưng hắn có thể vận dụng thiên địa khí tức trong tòa trận này. Lúc côn gỗ rơi xuống, bức tường thành ngàn năm kia chưa xuất hiện, lần nữa ở trên đường, chỉ phát ra bóp một tiếng vang nhỏ. Trong tầng mây trên không đường chu tước, cũng theo đó phát ra một tiếng vang nhỏ. Sau đó là vang lớn, vô số tiếng vang lớn. Vô số tia chớp từ trong tầng mây chui ra, sau đó đánh xuống phố dài, hướng thân thể quan chủ bổ tới. Những tia chớp này phi thường dày đặc, uy lực vô cùng lớn. Mặc dù quan chủ dùng vô cự tiến vào tường kép không gian thiên địa khí tức, cũng không thể đảm bảo sẽ không bị thương tổn. Thân hình quan chủ bỗng nhiên trở nên mờ nhạt hẳn đi. Một tia chớp bổ trúng vị trí hắn ban đầu đứng, khói bụi tràn ngập, mơ hồ có mùi khét, lại bổ trượt. Vô số tia chớp liên tiếp hạ xuống, bóng người quan chủ lần nữa hiện ra, sau đó biến mất. Tựa như mây mù, mờ ảo lạnh nhạt, ở trong điện thiểm lôi minh không ngừng bay lướt, căn bản không thể bắt giữ. Dư liêm biến mất ở vị trí ban đầu. Trên phố dài lần nữa vang lên tiếng ve, mấy ngàn, mấy vạn con ve giận kêu. Gió tuyết lại nổi lên, trong đó ẩn tiếng ve giận kêu, giống như hổ núi liều mạng. Mấy chục ngõ phố tuyết động toàn bộ lơ lửng lên, hướng về trên đường cái chu tước rót vào. Thế giới trên đường biến thành thế giới gió tuyết, rất khó thấy rõ hình ảnh bên trong. Chỉ có thể nghe được tiếng chỉ ý xé gió, tiếng tia chớp chém xuống, còn có va kêu càng thêm thê lương. Gió tuyết như khói bụi, phố dài càng là chiến trường. Tia chớp cùng va kêu cường đại như thế nào nữa, lại vẫn không thể ngăn chặn những ý chỉ tung hoành trong đó. Một chỉ là như vực sâu tịch diệt, một chỉ vô lượng giống như đại hải. Chỉ ý tung hoành, có thể thủ tất cả thế gian, có thể liễm tất cả thế gian. Điện rơi dần chậm lại, ve kêu dần bi ai. Con phố dài tràn ngập uy lực tự nhiên khủng bố này, đối với quan chủ mà nói, giống như sân vắng. Hắn lẩn thẩn đi ra, gió tuyết dần yên tĩnh. Một bông tuyết cuối cùng từ bên cạnh quan chủ bay qua. Tay trái quan chủ đứt ba ngón tay, máu tươi đang hướng mặt đường nhỏ xuống. Hắn nhìn thoáng qua chỗ ngón tay cục, máu dần dừng lại, chỗ ngón tay cục một mảng bóng loáng trong suốt như ngọc. Hắn lấy ra khăn tay, đem máu dính trên bàn tay lau sạch, sau đó thả lại trong lòng, nhìn phía phố đối diện. Không biết khi nào, Dư Liêm một lần nữa xuất hiện ở trên đường. Sắc mặt nàng tái nhợt, tôi không nhìn thấy vết thương rõ ràng, cũng là đã bị nội thương rất nặng. Đại sư huynh cả người là máu, mỏi mệt không chịu nổi, lung lay muốn ngã. Thắng bại đã phân, tri thủ quan là thánh địa đạo môn. Trên tòa đạo quan này đến từ một đoạn chân ngôn trong Tây Lăng giáo điển. Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư, vi thiên hạ khê. Thiên hạ khê thần chỉ của Trần Bì Bì cũng bởi vậy mà được đặt tên. Bởi vậy có thể thấy địa vị vô thượng của bộ chỉ pháp này ở đạo môn.

nơi này là cái ngõ bên nào đó của Chu Tước Đại Đạo. Cái ngõ này rất bình thường, cùng mấy ngàn cái ngõ hẹp không có gì khác nhau. Đầu ngõ có một cái giếng thông thường, mép giếng động tuyết mực mà, rất giống một loại món điểm tâm ngọt tuyết cuốn. Hai vết đao đi tới đầu ngõ, Nghệ Tự Phù ở dưới sự trợ giúp của cả tòa Hùng Thành hướng bốn phía kéo dài. Tỉnh Duyên Thượng Tích Tuyết bỗng nhiên rời khỏi tảng đá, lơ lửng đến không trung. Nhìn qua thật quý dị, nhưng ở thiên chân rực rỡ, đứa nhỏ trong mắt chỉ sợ càng thêm giống là một món điểm tâm. Bốp một tiếng vang nhỏ, vòng tuyết bỗng nhiên gãy từ giữa, biến thành một sợi thừng tuyết thẳng tắp. Tuyết ngưng tụ thành dây thừng, ngăn ở đầu ngõ. Ngõ hẹp u tĩnh, tuyết rơi không tiếng, chỉ có lúc gió từ trong ngõ đi ra, ngẫu nhiên nứt đỡ. Trong gió tuyết xuất hiện một cái chân đó đi dài vải màu xanh, cái chân đó dẫm trên sợi thừng tuyết, sau đó đá ra. Chỉ là một cú đá rất đơn giản, lại giống như muốn đá đổ dân sơn, đổi chiều dịch đấu. Sợi thừng tuyết tan vỡ, quan chủ mượn lực phản chấn nhẹ nhàng lui lại, tránh đi hai vết đau đó. Gió tuyết rơi nhẹ, hai chân hắn dừng ở sâu trong ngõ nhỏ, lông mày hắn rốt cuộc nhướng lên. Mạc Sơn Sơn theo Ninh Khuyết đi vào tòa nhà bờ Bắc Hồ Nhạn Minh. Đây là lần đầu tiên nàng đi vào căn nhà này của Ninh Khuyết. Cảm xúc của Ninh Khuyết có chút biến hóa, trở nên càng thêm trầm mặc. Theo vườn mai đường cũ, qua phòng khách, đi vào phòng trước, hắn nhìn thấy rất nhiều vật cũ, nhớ tới rất nhiều chuyện xưa, sau đó ngẩng đầu nhìn phía cây xà nhà hơi biến hình kia, vẻ mặt không hiểu. Năm đó ở gian này, Trần Bì Bì nhìn thấy Diệp Hồng Ngư nhảy đến trên không, hung hăng hút vào xà nhà. Về sau hạ hậu tới nơi này, cây xà nhà này lại bị tra tấn thật lớn. Nhưng cái xà nhà này chung quy vẫn là chống căn nhà này chưa ngã xuống. Đừng nói phải chém vào nơi này, ta rất luyến tuyết. Hắn nhìn cây xà nhà bằng gỗ đó nói. Mạc Sơn Sơn nhìn phía ngoài sảnh, nơi đó có chậu mai vàng. Bởi vì không người tu bổ, mà đặc biệt tươi tốt làm càn, nhìn qua tỏ ra đã tỏ giả ý mười phần hỏi. Chém vào nơi này, thế nào? Ninh Khuyết cười nói. Diệp Hồng Ngư thích những bông hoa mai này, ta và Tang Tang lại không để ý. Nói xong câu đó, hắn vung đao liền đem chậu hoa mai dại này chém thành vô số mảnh vỡ. Một lát sau, đống củi trong hậu viện phủ đệ nơi nào đó có thành trường an, biến thành hàng rào không thể phá vỡ. Một bộ đồ xanh suýt nữa bị hàng rào vây khốn, sau đó giống như hoa mai bị cắt vỡ. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn một đường tiến lên, một đường hạ đao. Hạ đao đó là viết chữ, đó là thư phù. Hắn dùng phát đao chém ra vô số đạo thần phù, thay thế trận ý bị tổn hại, dọc Chu Tước Đại Đạo, lại mượn thiên địa khí tức chưa cạn kiệt của nơi khác thành Trường An, cường hành đem quan chủ ngăn ở ngoài hoàng cung. Ba người của thư viện ngồi ở cạnh phế tích đoạn nam Chu Tước Đại Đạo, bọn họ cảm giác thành Trường An biến hóa, phù ý sắc bén ở trong ngõ cạnh phường thị lúc ẩn lúc hiện, cảm xúc trên mặt có chút phức tạp. Tiểu sư đệ còn chưa đem kinh thần trận sửa xong, nhưng hiện tại loại thủ pháp thay thế này đã là đủ rồi. Vấn đề ở chỗ, loại đủ này đối với thư viện và đại đường yêu cầu mà nói lại không đủ. Vô luận kết cục hôm nay, ta đều sẽ về đảo môn. Trần Bì Bì cúi đầu nói, đại sư huynh và Dư Liêm hiểu ý tứ hắn, không từ đó biểu đạt ý kiến gì. Hai người đứng dậy, bình tĩnh liếc nhau, sau đó sóng vai đi hướng nơi nào đó. Đã không đủ, vậy thì bọn họ liền phải đi. Ninh Khuyết cho dù có thể mượn dùng kinh thần trận đem quan chủ ngăn lại, thậm chí đem quan chủ bước ra khỏi thành Trường An, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu hôm nay không thể giết chết hoặc là làm quan chủ bị thương nặng, thư viện sẽ là phe thua. Thành Trường An tòa đại trận này khác với trận pháp khác của thế gian, tương thông với trời đất, cho dù chịu tổn hại nghiêm trọng, nhìn như không thể nghịch chuyển nữa, chỉ cần có đủ thời gian, liền có thể tự chữa trị. Chính là vì nguyên nhân này, thư viện muốn đem quan chủ thiên hạ vô địch vây chết ở trong tòa thành Trường An. Mục đích quan chủ vào Trường An cũng phi thường rõ ràng, hắn muốn hủy tòa thành này. Muốn hủy diệt thành Trường An, quan chủ chỉ có thể đi một con đường. Hắn chỉ có thể dọc theo khe hở nọ, đạo môn xé ra ở trong kinh thần trận. Bề ngoài theo Chu Tước Đại Đạo, trên thực tế đạp những chỗ ảm đạm kia trong kinh thần trận, thẳng vào hoàng cung, vào ngôi lầu nhỏ. Nhưng trên con đường này xuất hiện vô số vết đau, kinh thần trận điều động thiên địa nguyên khí trong thành Trường An mênh mông mà ra. Theo lực tự nhiên, đem hắn không ngừng từ trong vô cự cảnh giới bước ra. Những vết đau đó là văn tự, nói cho quan chủ đường này không thông. Từ phường thị đến ngõ bên, gió tuyết như giận, tâm ý quan chủ như bộ đồ xanh trên người, dần rét lạnh, xác nhận ở trước khi giải quyết hết những thần phù ngăn ở trước đường này, không thể tiến vào hoàng cung. Muốn giải quyết khốn cục trước mắt, có một phương pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất, đó chính là giết chết Ninh Khuyết, dùng ra thần phù. Vì thế quan chủ cưỡi gió mà đi, đi hướng Hồ Nhạn Minh. Đại sư huynh cảm giác được vạt áo xanh kia ở giữa ngõ hẹp bay lượn bất an, lúc ẩn lúc hiện, lấy vô cự cảnh giới tiến lên, biết hắn muốn đi đâu, tâm tình trở nên trầm trọng giống như bước chân sau khi bị thương. Ở trong khu vực nhỏ như thế, dùng ra vô cự cảnh giới, giống như là ở trong lỗ kim thiêu hoa, bay lượn ở trong một thế giới hạt cát. Mặc dù hắn chưa bị thương, cũng không thể lần nữa đuổi kịp quan chủ. Dù vậy hắn vẫn phải đuổi theo, bởi vì hắn không có khả năng để một mình tiểu sư đệ đối mặt quan chủ. Cho nên hắn một cước dẫm ở trên tuyết động, lưu lại một vũng máu, áo bông rung rẩy lên. Nhưng hắn chưa thể tiến vào vô cự cảnh giới, bởi vì tay Dư Liêm lần nữa dừng ở bên hông hắn, tóm lấy vạt áo hắn. Quan chủ muốn đi giết tiểu sư đệ. Đại sư huynh nhìn mắt nàng. Đúng, đây là việc hắn hiện tại phải làm. Dư Liêm bình tĩnh trả lời, chưa tỏ ra thế nào khác. Quan chủ xuất hiện ở trên cầu tuyết bờ hồ Nhạn Minh rồi. Nơi đây đã rời khỏi Chu Tước Đại Đạo rất xa, kinh thần trận uy lực khủng bố, gió tuyết nhìn như tầm thường, trên thực tế ẩn chứa uy lực vô cùng, căn bản không có một mảng tầng lưu thiên địa nguyên khí bình tĩnh. Không ai có thể ở trong loại hoàn cảnh này tiến vào vô cự. Quan chủ đi xuống cầu tuyết, xuyên qua lao sậy mùa đông, đi bộ tới Nhạn Minh Sơn bờ Nam Hồ Tuyết, ở trong tuyết động tìm đường lên núi, tới bờ dốc nhưng lại chưa nhìn thấy được bóng người. Trên đất tuyết có rất nhiều dấu vết hỗn độn, dấu chân cùng vết ngồi, nhiều nhất vẫn là bút tích vết ngoáy. Có chữ viết là dùng ngón tay viết, có chữ viết là dùng cành cây khô viết. Quan chủ nhìn những viết chữ kia trên đất tuyết, rõ ràng ban đêm hôm qua nơi này đã xảy ra cái gì. Chỉ là Ninh Khuyết đêm qua viết xuống những chữ này, sau đó ngộ ra chữ kia, hiện tại đã đi nơi nào. Hắn nhìn phía mặt hồ, nhìn hai dấu chân rõ ràng kia trên mặt hồ. Cành sen tàn bị đao chém đứt kia, cành liễu bị chặt đứt kia, chậu mai vàng bị chém vỡ kia, lông mày chậm rãi nhướng lên. Trong tầm nhìn cùng thức hải của hắn đều không có tung tích Ninh Khuyết nữa. Đây là chuyện trái với lẽ thường, bởi vì tiểu tử kia cho dù có kinh thần trận giúp cũng không thể hoàn toàn tránh đi ánh mắt Hạo Thiên. Có người đang giúp hắn che giấu khí tức, đại khái đó là chủ nhân một dấu chân khác trên hồ tuyết. Mấy hòn đá nhỏ rất tròn rơi ở trên mặt đường, đem tuyết động nện ra hố, nhanh như chớp một đường tiến lên, đụng vào trên thềm đá bên phố, phát ra tiếng vang thanh thúy, mới chậm rãi dừng lại. Những cục đá đó chỉ có kích cỡ móng tay, trong một cái áo da hưu có thể nhặt được rất nhiều. Nếu tiết kiệm chút đi rải, có lẽ có thể phủ kín cả tòa thành Trường An. Đương nhiên đây là hình dung khoa trương. Khí tức mờ mịt từ trên những cục đá nhỏ đó tràn đầy ra, cùng mái ngói, cối đá quanh đường kết hợp một thể, nhất thời sinh ra cảm giác tòa khối lũy đại trận kia ở trước Sơn Môn Ma Tông. Chỉ là những hòn đá đó rất tròn, không có góc cạnh gì, cùng khối lũy trận có chút khác biệt rất thú vị, lại không một mặt sung thiên tắc địa, mà là rất nhu hòa, che lấp tất cả. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn từ giữa những cục đá nhỏ đó đi qua, bọn họ đã rời khỏi hồ Nhạn Minh, qua tiệm bánh bao đóng cửa tới Nam Thành. Chỉ sợ vị quan minh đại thần quan kia sáng chế khối lũy trận cũng không ngờ tới, ngàn năm sau có cô gái thiên tài phụ đạo, có thể có suy nghĩ khác đem khối lũy cải tạo thành bộ dáng bực này. Ninh Khuyết cười nói, trên mặt Mạc Sơn Sơn không có ý cười gì, chỉ có sầu lo. Kế tiếp làm sao bây giờ? Ninh Khuyết nói, hiện tại thế cục nhìn như phức tạp, thật ra rất đơn giản. Lấy trí tuệ quan chủ, chỉ sợ sớm đã hiểu ra cách phá cục, hắn hiện tại đã tới giết ta rồi. Mạc Sơn Sơn nói, quan chủ cũng có thể rời khỏi thành Trường An. Ninh Khuyết nói, thư viện chúng ta không muốn hắn hoàn hảo không tổn hao gì lui ra. Một cường giả thiên hạ vô địch ở ngoài thành Trường An, đại biểu cho thư viện và đại đường thất bại. May mắn hoặc là nó bất hạnh, bản thân quan chủ cũng không muốn cứ như vậy rời khỏi thành Trường An, bởi vì đối với hắn mà nói, đây cũng là cơ hội tốt nhất. Mạc Sơn Sơn nhìn mũi giày thỉnh thoảng đá ra khỏi vạt áo bông, muốn nói lại thôi. Ninh Khuyết biết nàng đang nghĩ cái gì nói. Đại sư huynh tự nhiên là muốn đến cứu ta, nhưng tam sư tỷ quả quyết sẽ không để hắn tới, bởi vì vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn phía hắn có chút khó hiểu. Trừ phi ta có thể sử dụng kinh thần trận dây khốn quan chủ, hoặc là tìm được một loại phương pháp đem quan chủ từ trong Hạo Thiên thế giới kéo ra, tam sư tỷ mới có thể ra tay. Ta sẽ không trách tam sư tỷ, bởi vì đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Thư viện chỉ có một lần cơ hội, phải thật sự quý trọng. Ninh Khuyết nói, ta hiện tại đầu tiên phải trốn cho tốt đã, sau đó tìm được những nơi bước chân hắn hạ xuống, hy vọng có thể giày chết hắn, chỉ xem ta và hắn ai có thể nhanh hơn một ít. Mạc Sơn Sơn không nói gì nữa, vươn ngón trỏ, Vương kính mắt hướng lên trên đội đội, nhìn một cái ngõ nhỏ yên tĩnh phía trước nói: giết ở nơi này đi. Ninh Khuyết nhìn cái ngõ nhỏ kia, nâng đao chém tiếp. Vết đao theo gió tuyết biến mất không dấu vết, tựa như trên mặt hắn chợt lóe lướt qua vần cảm xúc phức tạp kia. Trong cái ngõ nhỏ từng có hai tòa phủ đệ đối cửa giáp nhau, một văn một võ, một là nhà Thông Nghị đại phu phủ, một là nhà Tuyên Uy tướng quân phủ, một là nhà hắn, một là nhà nàng. Trong tòa phủ đệ nào đó, căn phòng sụp che kính mạng nhện tro bụi cũ nào đó, Ninh Khuyết nghe được tiếng phòng sập. Chưa hướng bên đó liếc một cái, tiếp tục cầm đao cất bước tiến lên. Mặt Sơn Sơn theo bên cạnh hắn, hướng trên mặt đường rải đá. Từ Hồ Nhạn Minh đến Nam Thành, lại đến Đông Thành. Hai người một đường hạ đao, một đường rải đá, tránh né ánh mắt quan chủ, tìm kiếm phương pháp vây chết quan chủ, trầm mặt không nói nữa. Tùng Hạc Lâu, lầu hai sụp, biển trần cẩm ký gãy. Ninh Khuyết không cần Mạc Sơn Sơn chỉ rõ phương vị nữa, hắn nắm một đầu có chạy mắt trần, cảm giác áo xanh hiện tại phiêu hành ở trong thành Trường An, nhớ lại năm đó cái ô đen đi qua ở trong thành Trường An không ngừng chém xuống. Rốt cuộc hắn về tới ngõ lâm 47 quen thuộc, hắn đẩy ra cửa gỗ đóng chặt của lão bút trai, nhìn nhìn trên tường những thư thiếp đã lâu kia, đi tới hậu viện, rút ra phát đao chém xuống. Trên tường vang lên một tiếng mèo kêu thê lương, tuyết động bị chân dẫm bay loạn khắp nơi. Giếng trong tiểu viện gãy, tường sập. Cách vách truyền đến tiếng hét của thím Ngô, còn có tiếng ông chủ Ngô áp lực răng dày. Ninh Khuyết nhìn cảnh tượng đổ nát trước mắt, vẻ mặt không hiểu cười cười, mang theo Mạc Sơn Sơn xoay người rời khỏi lão bút trai, trở về ngõ lâm 47, hướng về chỗ tiếp theo đi. Hắn và Mạc Sơn Sơn đi ở trên phố, giống như lữ khách đường xa mà đến thưởng thức Trường An, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thật ra rất rõ ràng thế cục trước mắt phi thường nguy hiểm. Quyền chủ động cho tới bây giờ vẫn hoàn toàn nắm giữ ở trong tay quan chủ. Lúc quan chủ cảm thấy kinh thần trận có thể uy hiếp đến hắn, có thể nhẹ nhàng rút đi, Ninh Khuyết lại chỉ có thể bị động chờ đợi. Hắn ở trong thành Trường An, tránh ánh mắt quan chủ, hắn cảm giác được quan chủ đã càng lúc càng gần, hắn cần được trợ giúp. May mắn là nơi hắn đi ngang qua có rất nhiều người. Sáng sớm thành Trường An rất yên tĩnh, có rất ít nhà cửa trong đó có khói bếp. Không ai ra ngoài bán canh mì chua cay, mọi người đều cảnh giác bất an ở lại trong nhà. Giống như là một mảng biển lớn bình tĩnh, nhưng vẫn là biển lớn. Ninh Khuyết liền đi ở trong vùng biển này, mượn dùng khí tức biển lớn, ẩn giấu vị trí của mình. Thân hình quan chủ lần nữa hiện ra, nhìn phía trong gió tuyết, đạo y màu xanh trên người hắn đã tổn hại nghiêm trọng, thậm chí trên cánh tay đã có thêm vài vết thương, chỉ là chưa có máu chảy xuống. Số lần nghệ tử phù xuất hiện càng lúc càng nhiều, khe hở của kinh thần đại trận dần dần cũng được may vá thành hình. Mấu chốt nhất ở chỗ, những chỗ ẩn ở sâu nhất kia, trước sau có vết đau xuất hiện. Nhìn phương hướng lão bút trai, quan chủ toát ra vẻ tán thưởng nói: không nghĩ tới người thân ở trong cục có thể nhanh như vậy đoán được nơi bắt nguồn tất cả, đáng tiếc chậm chút. Ninh Khuyết đạp tiếc, tìm chỗ hạ đau, đủng đỉnh đi, thần thái thanh thản, sâu trong đáy mắt lại có chút ảm đạm. Ngẫu nhiên còn có thể phát vài câu cảm khái tương quan chuyện xưa. Toàn bộ nhận biết của Mạc Sơn Sơn đối với chiến đấu đều là Ninh Khuyết ở trên hoang nguyên dạy cho nàng. Nàng biết hắn ở lúc chiến đấu là người lạnh khốc bình tĩnh như thế nào, cho nên nàng cảm thấy biểu hiện của hắn lúc này có chút kỳ quái. Trong chiến đấu, quá trình khẩn trương như thế, bất cứ xúc vật sinh tình, cảm khái tang thương nào đều là cảm xúc rất không có đạo lý. Nếu là Ninh Khuyết trước kia, tuyệt đối sẽ không cho phép loại cảm xúc này xuất hiện ở trên người mình. Lão bút trai là chúng ta cùng nhau thuê, tòa nhà Hồ Nhận Minh là chúng ta cùng nhau mua, hoa sen trên hồ là chúng ta cùng nhau trồng. Nàng thích nhất dùng những cành liễu kia bên bờ hồ bệnh vật nhỏ, đương nhiên đó cũng là ta lúc còn nhỏ dạy nàng. Ninh Khuyết nói, nàng thích đi Hòa Hà Hoa Trị mua quần áo bởi vì đồ nơi đó đều rẻ. Nàng chỉ có lúc vui vẻ nhất mới sẽ đồng ý đi Tùng Hạc Lâu đặt bàn tiệc. Vô luận vui vẻ hoặc là không vui, nàng đều rất thích đi Trần Cẩm Ký mua son phấn. Những nơi này đều là nàng thường xuyên đi. Mạc Sơn Sơn không biết hắn vì sao nhắc tới những cái này, liên hệ đến lúc trước một đường đi tới, một đường chặt đứt sang tàn, liễu lạnh, tấm biển giếng cổ tường cũ, đã mơ hồ hiểu ra một số cái gì đó. Hiện tại đa số dấu vết ta và nàng ở trong tòa thành này lưu lại, trên cơ bản đều không còn nữa. Ninh Khuyết nhìn tòa lầu xanh kia phía trước nói, chỉ là có chút đáng tiếc. Mạc Sơn Sơn hỏi, vì sao phải như vậy? Ninh Khuyết nói, những ngày qua ta luôn tự hỏi một vấn đề. Đạo môn rốt cuộc dùng cách nào đem kinh thần trận dạch ra một khe hở. Hạ Minh Trị dỗ về âm mưu che giấu, cảnh giới quá thấp, cho dù có quan chủ chỉ điểm cũng không thể làm được. Ta lại từng đoán đạo môn dùng 1000 năm thời gian nghĩ ra cách nào đó, nhưng xem hành động của quan chủ sau khi vào thành, phát hiện hắn cũng không có loại năng lực này. Không nghĩ ra nơi bắt đầu, tất nhiên không nghĩ ra được phương pháp chữa trị. Thẳng đến vừa rồi, mỗi nói muốn chặt sen tàn liễu lạnh kia, ta mới bỗng nhiên nghĩ ra một loại khả năng. Mặt hắn không chút thay đổi nói, có lẽ bản thân nàng cũng không biết, nhưng tóm lại nàng ở nơi này đi qua, lưu lại dấu vết, đó là vấn đề chúng ta hiện nay gặp phải. Mạc Sơn Sơn có chút ngơ ngẩn nói, ta nghe không rõ, quên là nói tan tan. Lên Khuyết nói, phải, tan tan. Nàng là một bộ phận của Hạo Thiên, thậm chí nói từ trên ý nghĩa nào đó, nàng chính là Hạo Thiên, tòa thành này chính là sư phụ dùng để đối phó nàng. Kết quả ta mang theo nàng đi tới tòa thành thị này. Ta và nàng ở trong tòa thành thị này sinh sống một đoạn thời gian rất dài. Trong lúc cố ý vô tình, nàng đã làm rất nhiều chuyện. Mặt Sơn Sơn rất khiếp sợ, thanh âm khẽ run nói. Cái này chỉ là đoán. Ninh Khuyết chưa tiếp tục tham khảo ở vấn đề này, nhìn tòa lầu xanh kia phía trước nói. Chỉ có đem dấu vết cùng khí tức của nàng ở lại trong thành Trường An hoàn toàn chém đi, mới có hy vọng đem kinh thần trận hoàn toàn chữa trị. Chỉ là sớm biết hôm nay phải chém đi những quá khứ này, ngày đó ta cùng nàng cần gì đến Trường An. Nói xong câu đó, hắn nở nụ cười, cười có chút chua xót. Mặt Sơn Sơn nhìn biểu cảm trên mặt hắn, không biết vì sao, trong lòng cũng cảm thấy chua xót hẳn lên. Tay hai người cầm hai đầu chày mắt trận, nhìn như dắt tay, thật ra bằng không. Trong hồng tụ chiêu cái bàn có khắc kê thang thiếp kia đã bị chém thành một đống củi bỏ đi. Ninh Khuyết mang theo Mặt Sơn Sơn đi tới nhà họ Triều phố Hoành Nhị Xuân Phong Định. Trong nhà họ Triều đề phòng nghiêm ngặt, Tề Tứ Gia mang theo mấy chục tên hảo thủ Ngư Long Bang ở các nơi bên trong cảnh giác bố trí phòng ngự. Lâm Tử ôm đứa bé ở trong phòng, thấp giọng hừ ca khúc trong rừng rậm. Trong sảnh trước lại có một bàn mặt trược. Triều lão thái gia sờ được lá bài xấu, lại không mang được. Mắt thấy đã sắp điểm nhà dưới, đang lúc bị khó thấy Ninh Khuyết đến, cực sảng khoái đem bàn trước người đẩy ngã. Cách thôi, đừng đánh nữa. Ngồi ở nhà dưới, Triệu lão thái gia là Trường An phủ doãn thượng quan Dương Vũ. Ánh mắt hắn tặc tim, nhìn quân vạn tử kia xen lẫn trong bầy, lòng nhất thời đau đến chảy máu, lại không thể làm gì được, theo lão thái gia đứng dậy chào. Ninh Khuyết nói, không có chuyện khác, chỉ là đến cáo biệt. Hắn thi lễ với Triệu lão thái gia nói, nhị bài, chất nhi có thể phải đi trước một bước. Triệu lão thái gia không có phản ứng gì, ngồi ở bên cạnh bàn vợ chồng Tằng Tĩnh đại học sĩ, lại là nhất thời thay đổi sắc mặt. Tằng Tĩnh phu nhân lo lắng nói, tất cả phải cẩn thận chút. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, xin yên tâm. Ninh Khuyết vái dài hành lễ, liền mang theo Mặt Sơn Sơn rời nhà họ Triều. Triều lão thái gia nói, xem ra còn rể các ngươi sắp cưới vợ rồi. Tằng Tĩnh phu nhân xì một cái, sau đó là một mảng yên tĩnh, không ai có tâm tư tiếp tục nói giỡn. Mọi người trong phòng đoán được Ninh Khuyết vì sao phải đặc biệt đến nhà họ Triệu một chuyến. Người thân duy nhất ở nhân gian của hắn hiện tại cũng ở nơi này. Ta vốn tưởng rằng mình đã tìm được chữ kia, đáng tiếc hiện tại mới biết vẫn là chưa tìm được, nhưng ta đã thấy được chữ đó, đáng tiếc ta xem không hiểu, cho nên không viết ra được. Đáng tiếc, ta hiểu thời gian quá muộn, bằng không ta có thể đem kinh thần trận sửa xong. Đáng tiếc chữ kia thật sự là quá gạt người viết, bằng không ta lúc này có thể thử giết chết hắn rồi. Đáng tiếc thành Trường An lớn như vậy, vẫn là để cho hắn thấy được ta. Ninh Khuyết nhìn đầu kia phố dài, gió tuyết bay múa nói, bóng người quan chủ từ trong gió tuyết hiện ra. Đêm qua tuyết đầu mùa duy trì đến nay, thành Trường An biến thành một mảnh vải lớn, đen trắng giao nhau. Bên trên thiêu cùng mái quan chùa, vẽ non sông tươi đẹp, trong đó một đường sương mù sâu nặng, rất là ảm đạm. Ninh Khuyết ở nơi đó đặt xuống rất nhiều kim, khâu dài đặc, muốn khâu lại những vết rách đó, hoặc là một lần nữa thiêu lên một đóa hoa mới tinh, để mảng ảm đạm đó tái hiện hào quang. Đáng tiếc là, hắn hiểu ra có chút muộn, số mũi kim không đủ, quan chủ vẫn có thể tìm kiếm được nơi đặt chân, sau đó ở trước khi hắn sửa xong kinh thần trận đã thấy được hắn. Ninh Khuyết và quan chủ cách một con phố dài mấy chục dặm, bị gió tuyết bao phủ xa xa nhìn nhau. Đi xuyên trong thành Trường An, quan chủ đã bị rất nhiều vết thương, đạo y dính máu nhưng chưa ngã xuống. Bọn họ cũng chưa gặp nhau, nhưng đã thấy nhau. Một khi thấy nhau, liền đã phân ra thắng bại. Ninh Khuyết biết mình đã thua. Mặt Sơn Sơn nhìn hắn một cái, đem đá trong áo gia hưu rải ở trên đường, sau đó rời khỏi. Hết tập 176. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.